Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 109, danh vọng. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên a, ngươi chờ một chút. Á ngươi Lệ Tháp tiểu thư hướng về Hạ Nặc mỉm cười. Sau đó cúi xuống trên bàn cà phê lục lọi lên lộn xộn. Và cuối cùng ở giữa một đống tạp chí, lựa ra vài tờ báo chí, đưa nó cho Hạ Nặc này. Đây là một vài tờ báo được gửi tới sáng nay, đều đề cập tới việc của ngươi. Làm sao ta có thể không biết, Hạ Nặc trước đây gặp ba cơ, khi hắn ta đưa cho anh ta tờ báo có tin treo giải thưởng của anh ta. Nghe vậy vội vàng tiếp nhận, sau đó nhanh chóng mở ra và đọc nó. Tổng cộng có 4 tờ báo, 3 trong số đó là địa phương ở biển Hoa Đông, và một là tin tức kinh tế thế giới từ tuyến đường hàng hải lớn. Ngoại trừ tờ báo này chỉ đề cập tới một mục nhỏ ở giữa. Tiêu đề của trang chủ, với một cột lớn, chi tiết toàn bộ quá trình trước và sau của giải thưởng của Hạ Nặc. Đọc nhanh như gió, rất nhanh quét mắt qua các tờ báo này. Hạ Nặc ngoài dự đoán hét lên một tiếng, có thể nghĩ tại sự can thiệp của Hải quân, có thể bị bóp méo nghiêm trọng những phương tiện truyền thông. Kết quả không mong đợi rằng, cũng có 3 gia đình tường thuật là khá rõ ràng, một trong những tờ báo về phía Tây Bắc Phổ Lạc Tư. Mà còn đặc biệt ở phía sau với những văn bản lớn. Xem lại những thành tựu trong 3 năm trở lại đây của thợ săn hải tặc mạnh nhất biển Đông Trung Quốc Á Tác. Không hiểu sao có chút vui mừng a. Tuy nhiên anh ta nghĩ rằng, vì là ngày đầu tiên nên hải quân chưa có thời gian để đưa vào tài khoản tất cả các phương tiện truyền thông. Đã không xuất hiện cho đến ngày đầu tiên sau khi công chúng nói chung sẽ dần dần sai lệch. Nhưng sau khi chứng kiến tạo hiện trường, khi các phóng viên không che giấu lương tâm của họ, tâm trạng của Hạ Nặc đã khá dễ chịu. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy tờ báo sáng nay, tôi thực sự không thể tin được. Cái nhếch mép của Á Ngươi Lệ Tháp nói, ta không nghĩ Hạ Nặc đại nhân là Á Tác, càng không nghĩ tới 3 năm trước đây, ngươi cũng là người giành được giải thưởng hàng trăm triệu bối lợi. Xong rồi. Ta không nghĩ lần này sẽ được truyền bá ra thế giới bởi nhiều phương tiện truyền thông. Vì vậy đối với ta, nó không phải là một điều tốt. Bây giờ ta không đủ mạnh, cây to đón gió, nhưng rất nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ, Hạ Nặc đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn Á Ngươi Lệ Tháp thành thật mà nói. Kể từ khi ngươi đã thấy trên báo, ta lúc nãy bên ngoài. Những người còn lại của thương đội ta đều không thấy a, khi con chim tin tức đưa tới. Chỉ có con tàu chính dừng lại ở đây và yêu cầu 4 tờ báo. Tất cả đều ở đây. Lệ Tháp giải thích, ban đầu ta chỉ mua một tờ tin tức kinh tế thế giới và thấy bên trong tin tức về ngươi. May mắn thay, sau khi nghỉ ngơi một chút để mua một tờ báo, những thuộc hạ của gia đình chúng tôi đang cùng nhau gặp đối tác kinh doanh T, nói chuyện rất tốt. Ta chỉ cần đặt để sắp tới có báo a, ta hiểu rồi. Hạ Nặc gật đầu, loại báo chí này ở thế giới cướp biển, nhưng không phải ai cũng có thể có tiền để mua mỗi ngày. Cộng với hầu hết các hộ vệ đang trên tàu, nói chung họ không có nhiều tiền, nên cơ hội mua thậm chí còn ít hơn. Lại nói tiếp, trước khi Hạ Nặc đến thế giới này, luôn luôn nhìn thấy tờ báo như một đơn vị chuyển đổi bối lợi. 100 tờ báo trong thế giới này là một khối tiền. Do đó suy ra tỷ giá hối đoái giữa hai loại là khoảng 100 bối lợi. Có những người bị chế giễu với giải thưởng được treo, không đủ để mua một bộ ma thuật. Vào thời điểm đó, anh ta cảm thấy logic này khá phù phiếm. Lý do tại sao các tờ báo trên trái đất rẻ là từ ngành công nghiệp in ấn đến vận chuyển đến phân phối. Tất cả chúng đều được hỗ trợ bởi các hệ thống công nghiệp lớn và nền công nghệ của thế giới cướp biển ban đầu bị đập tan. Các tờ báo cũng được phân phối đặc biệt bởi các loài chim tin tức. Làm thế nào có thể so sánh chi phí sản xuất, chưa kể rằng các tờ báo thường mang một số lượng lớn các đơn đặt hàng mong muốn. Các thẻ cứng này đắt hơn nhiều so với một tờ báo trên trái đất cũng không lạ. Mặt khác, trong cuốn sách gốc, ngay cả khi Nam Mỹ không còn là người tham tiền bạc, cũng sẽ không phàn nàn vì tờ báo đã tăng từ 80 bối lợi lên 100 bối lợi. Thật là một chút may mắn, nếu không mọi người đều sẽ hiểu lầm. Thật khó để đảm bảo rằng không có tin tức gì sai. Khi Hạ Nặc đang nghĩ trong lòng, Á Ngươi Lệ Tháp ở phía đối diện đột nhiên hỏi. Như đã nói ra, lần này, Hạ Nặc đại nhân, cậu làm hộ vệ như võ thôn đã nói. Muốn theo chúng tôi và cùng nhau đi vào tuyến đường hàng hải lớn. Ừ, vốn là đúng như vậy à, Hạ Nặc gật đầu và cau mày. Nhưng bây giờ có vẻ hơi phi thực tế. Nếu như báo chí sau này liên tục đưa tin, mọi người trên tàu sẽ thấy được tin giải treo thưởng của ta. Hải quân truy hỏi nhiều. Cô sẽ gặp rất nhiều phiền toái à, nếu không, ta sẽ đi xuống thuyền. Được không, dù sao, đến các tuyến đường hàng hải lớn, nơi chỉ có chút rắc rối. Những người khác không có gì to tát. Không, không, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Lệ Tháp vội vàng vẫy tay và giải thích ta chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Nếu Hạ Nặc đại nhân thực sự muốn đến tuyến đường hàng hải lớn, ta nhất định phải giúp ngươi đến đó. Làm thế nào mà ta muốn đưa ngươi xuống thuyền chứ? Dường như thấy Hạ Nặc lo lắng. Cô ấy nói tiếp, về danh tính của ngươi. Toàn bộ con tàu chỉ có ta và võ thôn biết. Về phần y phù ta thậm chí cũng không nói. Hãy yên tâm rằng trước khi đến tuyến đường hàng hải lớn, những tờ báo hàng ngày, ta sẽ sắp xếp cho một người nào đó để chặn lại. Hoàn toàn không có nguy cơ dò gì. Còn làm được loại chuyện này sao? Ta luôn cảm thấy những người hộ vệ đều không chắc chắn à. Đối với thái độ nhiệt tình này, Hạ Nặc vẫn có chút không thích ứng. Đột nhiên mất đi nụ cười. Nếu thực sự như vậy, ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng cũng có chút phiền toái à. Không phiền toái, xin Hạ Nặc đại nhân hãy yên tâm. Cảm ơn, Hạ Nặc đứng dậy và khẽ gật đầu cảm ơn. Nói tất nhiên, đổi lại, những ngày này, nếu thương đội gặp nguy hiểm, ta sẽ ra mặt đầu tiên, cố gắng giảm tổn thất nhất có thể. Cuộc trao đổi của hai người kết thúc, cái nhìn này của Lệ Tháp, rõ ràng là muốn tiếp tục thay đổi chủ đề để trò chuyện. Tuy nhiên, Hạ Nặc bị thức dậy quá sớm vào buổi sáng và muốn quay trở lại ngủ một giấc. Khi phía bên kia bất lực, đi ra cửa, dưới sự chỉ dẫn của y phù, đi xuống cầu thang, kết quả vẫn chưa tới bong tàu. Đang đi xuống cầu thang, bước chân của Hạ Nặc đột nhiên dừng lại. Trước mặt y phù, một biểu hiện khó hiểu. Anh ta dừng lại một lúc, rồi đột nhiên anh ta lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì ngay lúc này, trong tâm trí anh ta, có một âm thanh cơ học từ lâu đã không nghe của hệ thống. Hợp bão chi mộc, xin chúc mừng, mức độ danh tiếng của bạn đã được nâng lên có chút danh tiếng. Bạn có được một món quà từ La Lan Lục, X1 ngực đồng, bạn sẽ có được một cơ hội để tăng cường vũ khí tiên tiến X1. Bạn nhận được một điểm tài năng ngẫu nhiên X1, giải thưởng nâng cao uy tín đã được ban hành. Xin vui lòng kiểm tra. Cách chương.